Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 394, Dương Côn đại nhân khóc. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dark Hero. Thế nhưng là, họ Diệp này hiện tại bên người không chỉ có Lôi Tuần, còn có viễn cổ cự ma, còn có lão đầu có vẻ bệnh kia cực có thể là thời quang lão ma đệ tử. Chúng ta muốn giết hắn, cũng không dễ dàng. Một vị quỷ minh tộc thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ nói. Quỷ minh tộc tôn thượng hai mắt lấp lóe. Hơn một tháng sau, mùng 1 tháng 10 chính là Đông Hải Thần Ni Thọ Yến, Diệp Vô Trần đến lúc đó hẳn là sẽ tham gia. Tôn thượng là muốn mượn Thọ Yến cơ hội, giết hắn. Một vị quỷ minh tộc cao thủ cẩn thận hỏi, trên Thọ Yến cũng không thuận tiện động thủ, quỷ minh tộc tôn thượng trầm ngâm nói. Nhưng là đến lúc đó hắn tới Đông Hải chính là hắn nơi táng thân. Sau đó hỏi bên người cao thủ, luân hồi chi quả tìm được không có, vị cao thủ kia mau tới trước cung kính nói. Hồi tôn thượng đã tìm được, ngày mai là có thể đưa đến. Quỷ minh tộc tôn thượng gật đầu ừ một tiếng. Có luân hồi chi quả, mùng 1 tháng 10 trước đó, thương thế của ta liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Đến lúc đó, coi như tiểu tử kia bên người có Lôi Tuần, viễn cổ cự ma, còn có cái kia thời quang lão ma đệ tử cũng cứu không được hắn. Đêm, sâu, trung ương thánh thành phố lớn ngõ nhỏ còn tại nhiệt liệt, xúc động nghị luận hôm nay tỉ thí sự tình. Mà trong đại thế phủ đệ, Diệp Vô Trần mấy người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa chính nướng một đầu to lớn vàng óng ánh chân rồng này là đầu kia thần linh thất trọng ngũ trảo kim long. Khi Diệp Vô Trần xuất ra thần linh thất trọng ngũ trảo kim long, Lý Thịnh hồn chí tự nhiên là giật mình không nhỏ. Chân rồng tràn ngập sông vào mũi mùi thơm, tiểu hắc tử ra dáng ngồi ở đó, thèm ăn nước bọt nhỏ đi chảy xuống, a lực cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn trước đó, không ăn ít chân rồng, nhưng là ăn thần linh cảnh chân rồng hay là lần đầu. Đại nhân, hôm nay Ngân Long Vương không xuất thủ, đoán chừng hắn là không phân thân nổi. Lôi Tuần tâm tư không có ở trên chân rồng, đối với Diệp Vô Trần nói. Có người nói, Ngân Long Vương năm đó đánh chết chân thần sơn con tà linh kia về sau, cũng tìm được con tà linh kia bảo tàng, đạt được vô thượng bảo bối, những năm này, một mực tại Trung ương Thánh Cung không gian bí mật luyện hóa món bảo bối kia. Việc này, ta cũng có nghe nói. Lý Thịnh gật đầu nói. Nghe nói món bảo bối kia là thời kỳ Thái Cổ lưu lại, không biết là thật là giả, bất quá cũng có người nói, con tà linh kia trong bảo tàng, có một bản thời kỳ Thái Cổ yêu tu vô thượng thần điển, Ngân Long Vương những năm này một mực tại khổ luyện vô thượng thần điển kia. Ngân Long Vương hôm nay không đối đại nhân xuất thủ, nói không chừng là đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt, không tiện xuất thủ. Diệp Vô Trần gật đầu. Bất quá, như hôm nay Ngân Long Vương thật xuất thủ, hắn cũng không sợ, những ngày này, lão đoạn Nạp Lan Hùng một mực tại luyện hóa tiềm long nguyên đầu kia băng long linh mạch băng long hồn khí, mà lại không gián đoạn nuốt thần cấp linh dược, lại thêm hắn sinh mệnh thần dịch thực lực lại tăng lên không ít. Còn có đại nhân, ta đã điều tra xong, lúc trước ngươi tại Phong Lôi Chi Địa đánh giết quỷ long sự tình, là Đông Hải hải tộc tiết lộ ra ngoài. Lôi Tuần đột nhiên nói, ta, Đông Hải hải tộc, Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Ngươi nói là hải tộc cái kia Thạch Huy. Lúc đó, hải tộc chỉ có hai cái tê ngưu tộc bên trong một cái gọi Thạch Huy. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, chính là cái này Thạch Huy. Lôi Tuần nói ra, Diệp Vô Trần trầm tư. Lúc trước Lôi Tuần nói, hắn lời đồn tại Đông Hải truyền đi lợi hại nhất, hiện tại, lại là hải tộc cái này Thạch Huy tiết lộ tin tức của hắn, chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp. Mà lúc này, Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội trong Đại Điện Dương Côn một mặt ngưng trọng hỏi Huyễn Linh. Huyễn Linh nha đầu, ngươi cùng ta nói thật Diệp Vô Trần này lai lịch ra sao? Huyễn Linh gặp Dương Côn ngưng trọng thần sắc, có chút ngoài ý muốn, nói ra. Dương Côn đại nhân, kỳ thật ta cũng không biết hắn thân phận chân thật. Dương Côn lông mày nhíu chặt. Huyễn Linh nói tiếp, đúng rồi, lúc trước Thiên Yêu tộc Thiên Yêu đại nhân tới tìm Vô Trần phiền phức, nhưng là Lôi Tuần đại nhân từng đối với Thiên Yêu đại nhân nói qua, coi như phụ thân ngươi đích thân tới, cũng không dám tại trước mặt đại nhân làm càn. Cái gì? Ngươi nói là Diệp Vô Trần nhận biết Hách Tường đại nhân. Dương Côn toàn thân đại chấn. Ta cũng không phải rất rõ ràng, lúc ấy trên giải thi đấu trận pháp Vô Trần cướp đoạt Thiên Yêu tộc thần khí Thiên Yêu kính, về sau Thiên Yêu Hách Diệp đại nhân đến đây vào tay, nhưng Thiên Yêu đại nhân bị Lôi Tuần đại nhân đánh bại, Thiên Yêu đại nhân lúc rời đi, nói Thiên Yêu kính vốn là Vô Trần, coi như Vô Trần thu hồi đi, bọn hắn Thiên Yêu tộc cũng không dám có lời oán giận. Thiên Yêu kính, là hắn. Dương Côn não hải cự nhưng nổ vang. Ngươi nói, chính là thật. Hắn run giọng hỏi Huyễn Linh, lúc ấy là Thiên Yêu đại nhân nói như vậy. Huyễn Linh gật đầu, sau đó nói, những ngày này ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nghĩ thầm có phải hay không Vô Trần tiền bối đem cái này Thiên Yêu kính cho Thiên Yêu tộc, nhưng sau Thiên Yêu đại nhân mới nói Thiên Yêu kính là hắn. Nhưng là Dương Côn nhưng trong lòng thì kinh đào hải lãng. bởi vì hắn biết Thiên Yêu Kính tuyệt đối không phải Diệp Vô Trần tiền bối cho Thiên Yêu tộc. Cái này Thiên Yêu Kính chính là năm đó vô thượng tồn tại kia tự tay luyện chế, sau đó ban cho đời trước Thiên Yêu Hách Tường. Thiên Yêu Kính là hắn. Nói như vậy thiếu niên này thật là... Huyễn Linh gặp Dương Côn kích động dị thường bộ dáng, trong mắt nghi hoặc Dương Côn đại nhân từ khi nhìn thấy Diệp Vô Trần Thiên Địa Vô Cực đại trận về sau, vẫn có chút khác thường. Đột nhiên, Dương Côn kích động nói, nhanh, ngươi mau dẫn ta đi gặp đại nhân. Đại nhân, Huyễn Linh nhất thời phản ứng không kịp, không rõ Dương Côn nói tới ai. Dương Côn gặp Huyễn Linh thần sắc, nói ra, ngươi không phải nói Diệp Vô Trần đại nhân ở tại Đại Thế Phủ Đệ sao? Diệp Vô Trần đại nhân. Huyễn Linh ngẩn ngơ, nửa giờ sau, Đại Thế Phủ Đệ, Huyễn Linh không dám tin tưởng nhìn xem quỳ sát ở trước mặt Diệp Vô Trần Dương Côn. Diệp Vô Trần nhìn xem quỳ sát ở trước mặt mình Dương Côn, lại là sắc mặt bình tĩnh, Dương Côn có thể đoán được thân phận của mình, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta đưa ngươi thanh kia tiểu long đao, còn tại a, Diệp Vô Trần hỏi Dương Côn. Dương Côn chấn động toàn thân, kích động đến thanh âm rung động hãi nhiên. Vẫn còn, đại nhân, đao vẫn còn, tiểu Dương vẫn luôn mang ở trên người. Nói xong, trong tay nhiều hơn một thanh tiểu đao, sau đó hai tay phụng ở trước mặt Diệp Vô Trần. Tiểu Dương, Huyễn Linh nghe Dương Côn ở trước mặt Diệp Vô Trần tự xưng tiểu Dương, đầu nhất thời không cách nào vận chuyển. gocchuyenaudio.com Diệp Vô Trần đem thanh tiểu đao kia tiếp nhận, sờ lên trên thân đao đầu kia tiểu long, trên thân đao điêu khắc tiểu long phảng phất sống lại, phát ra trận trận quang mang. Diệp Vô Trần đem tiểu đao bồi thường Dương Côn, thở dài. Chớp mắt đều đã nhiều năm như vậy. Sau đó nói, đứng lên đi, đừng quỳ. Dương Côn không dám làm trái, cung kính kính xác nhận, sau đó đứng dậy. Hắn sau khi đứng dậy, Huyễn Linh phát hiện Dương Côn hai mắt lại có nước mắt. Trung ương trận pháp sư tổng công hội thứ nhất trận pháp sư, Trung ương đại lục thập đại cao thủ thứ tư Dương Côn đại nhân, vậy mà khóc. Đều lớn như vậy số tuổi, còn khóc cái gì? Diệp Vô Trần nói, tiểu Dương là cao hứng. Dương Côn hai mắt hồng nhuận phơn phớt. Nếu là Đoàn Dụ đại nhân biết đại nhân trở về, không biết cao hứng biết bao nhiêu. Cách chương.